Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, Phong Thần Bảng. Tiêu Kiếm Phi cũng vô cùng kinh ngạc, ngươi không phải đang tìm ta sao? Hắc giáp quỷ diện võ sĩ lấy xuống trên mặt mặt giáp, lộ ra một tấm anh khí bừng bừng trẻ tuổi mặt, trong con ngươi thiêu đốt không hề che giấu chút nào nộ diễm. Ta tới, ngươi cái này rác rưởi, chết đều là tiện nghi ngươi. Lý Mục, Lôi Tàng vô cùng khiếp sợ, hắn quả thực không thể nào tin nổi con mắt của mình. Nơi này chính là thành chủ phủ a, thủ vệ nghiêm ngặt, thông tường tường sát, Lý Mục lại dám đánh phẫn thành như vậy trà trộn vào đến. Hắn lại dám đến, ai cho hắn dũng khí? Lý Mục đi tới, đem Tiêu Kiếm Phi trên người hình cụ điểm nát, vì đó truyền vào Đông Phương Thanh Mộc khí chữa thương. Một bộ căn bản không lo lắng cho mình tình cảnh, cũng không lo lắng Lôi Tàng trốn chạy dáng vẻ. Lôi Tàng xác thực cũng thử chạy trốn, nhưng toàn bộ mật thất nhà tù cũng đã bị một loại trận pháp kỳ dị khó khăn. Hắn liên tục xông tới căn bản không ra được, căn bản trốn không ra. Trước vì phòng ngừa bí mật thẩm vấn Tiêu Kiếm Phi trong quá trình bại lộ một ít tin tức, vì lẽ đó hắn ở lấy được liệt diễm thành chủ tương bước bằng phẳng cho phép phía sau. Cái này nhà giam là nghiêm cấm người ngoài tới gần. Hiện tại liên biến phi thường phúng thứ. Trong phòng giam phát sinh tất cả động tĩnh, người bên ngoài căn bản không biết. Hoàn toàn tự là chính bản thân hắn mua dây buộc mình. Lý Mục, ngươi muốn làm gì? Không nên sằng bậy. Lôi Tàng từng bước lùi về sau, trong lòng hàn ý bộc phát. Từng trải qua Lý Mục thủ đoạn, hắn biết chính mình căn bản không phải là đối thủ của Lý Mục. Tiên sư nó thật không có dinh dưỡng đối thoại. Ngươi đoán ta muốn làm gì? Lý Mục cứu Tiêu Kiếm Phi phía sau, ánh mắt rơi ở Lôi Tàng trên người. Từ khi đi tới thế giới này phía sau, có quá nhiều đáp án để Lý Mục cảm giác được nghi hoặc. Chỉ có từ trên thân Lôi Tàng mới có thể biết rõ này chút bí ẩn. Vì lẽ đó Lý Mục ở từ trạm dịch ly khai phía sau, cũng không có thật sự liều mạng thiên nhai, mà là lựa chọn trong bóng tối nhòm ngó. Rốt cục bị hắn nhìn thấy mang người bao vây trạm dịch người quan quân trẻ tuổi kia. Khi nhận được một phần tin ngắn phía sau, lập tức chạy tới thành chủ phủ. Lý Mục đoán được người này nhất định là đi liên hệ Lôi Tàng. Bởi vì vây quét trạm dịch tàn sát Bạch Ngân thám báo chuyện như vậy, nếu quả như thật là cùng Lôi Tàng có liên quan, cái kia Lôi Tàng nhất định là sẽ phái khiển tâm phúc của chính mình chấp hành. Lùi thêm bước nữa, bất kể có phải hay không là Lôi Tàng, theo này cái sĩ quan trẻ tuổi nhất định có thể tìm được hắc thủ sau màn. Sự thực chứng minh, hắn suy đoán quả nhiên là không có sai. Chúng ta có thể cố gắng nói một chút. Lý Mục, dù sao chúng ta đều là từ cùng một cái thế giới mà đến, đồng thời đều thành thần. Lôi Tàng cố gắng tự chấn định, bỏ ra nụ cười nói. Lý Mục nói, hay lắm, vậy thì tốt nói chuyện. Trước nói một chút đi, ngươi cái gọi là thành thần, rốt cuộc là chỉ cái gì? Lôi Tàng trên mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc, nói, ngươi không biết, lẽ nào ngươi đúng là từ trường sinh thụ trên mọc ra? Không phải ngươi thả ra bom khói? Lý Mục hai hàng lông mày hất lên, là ta đang hỏi ngươi, vẫn là ngươi thẩm vấn ta? Lôi Tàng lập tức bỏ ra nụ cười, nói, ta chỉ là không nghĩ tới mà thôi. Ngươi cũng là thiên địa nhân ba người trên bảng, nhưng lại không biết thành thần. Nguyên lai ngươi đúng là thân thể vượt qua hư không đi tới thế giới này. Vậy thì khó trách, kỳ thực, thiên địa nhân ba bảng còn có một cái tên, gọi là phong thần bảng. Phong thần bảng, Lý Mục trong lòng hơi động, có ý gì? Lôi Tàng vào lúc này cũng không dám ẩn giấu, vội vàng nói. Thiên địa nhân ba trên bảng đăng tên người chết rồi, thân thể hủy diệt, Nhưng Trần Linh có thể vượt qua hư không? Có thể bị tiếp đón được thế giới này, trở thành phong thần bảng trên thần linh. Ta chính là như vậy đi tới cái thế giới này. Cái gì? Lý Mục giật nảy cả mình. Thiên địa nhân ba bảng chính là trong truyền thuyết phong thần bảng. Này, thật bất khả tư nghị. Liên quan với phong thần bảng này ba chữ, Lý Mục sớm nhất nhận thức vẫn là từ Trung Quốc Minh đời cổ điển thần ma tiểu thuyết Phong Thần diễn nghĩa. Bên trong biết, dùng võ vương phạt trụ vì là đại bối cảnh, trong đó nhắc tới phong thần bảng, mấy đại giáo chủ vừa bắt đầu tự chế định nâng chu diệt thương đại kế. Chế định phong thần bảng, thương triều cùng chu triều hai trận doanh lớn, tử trận tướng sĩ tu sĩ, đều là phong thần bảng trên ghi tên người. Nhất định phải chết, bọn họ ở chết trận phía sau, một tia chân linh, đều lên phong thần bảng, trải qua Khương Tử Nha phong thần, cuối cùng trở thành thiên đình các thần, địa cầu trên người Trung Quốc nghe nhiều nên thuộc ngũ nhạc các thần. Tài thần, Lý Tĩnh một môn, Dương Tiễn chờ chút, đều là lúc này kỳ thành thần, bất quá trong đó Lý Tĩnh, Na Cha, Dương Tiễn thuộc về thân thể thành thánh, cũng không có chết trận, nhưng như là bọn hắn như vậy, dù sao cũng là số ít. Cái khác phong thần bảng trên nổi danh các lộ thần tiên tinh túc, đều là chết trận phía sau. Trần Linh bị bắt trên phong thần đài, cuối cùng mới có thể phong thần. Đây vốn là truyền thuyết thần thoại, dù cho là Lý Mục ở thần châu đại lục thế giới. Thám hiểm thần mộ, gặp linh đài Phương Thốn Sơn, gặp ngũ trang quan, cũng nhận được một bộ tên là Bát Cửu Huyền Công Công Pháp. Từ nơi sâu xa, có vài thứ, tựa hồ là cùng phong thần bảng phù hợp, nhưng Lý Mục cũng từ trước đến nay cũng không nghĩ tới phong thần bảng thứ này. Thật sự tồn tại, thiên địa nhân ba bảng, tựu là năm đó phong thần bảng. Nói như vậy, chỉ cần trên bảng nổi danh người, một khi chết rồi, cũng có thể đi tới thế giới này. Lý Mục xác nhận một lần. Lôi Tàng nói, này cũng bất nhất định, cần hỗn độn thế giới sức mạnh tiếp dẫn. Thế giới địa cầu thiên địa nhân ba bảng, chỉ là phong thần bảng một bộ phận mà thôi. Những thế giới khác cũng có. Từ các giới sàng lọc phù hợp chân chính phong thần bảng chủ thể cần chân linh tiếp dẫn lại đây, liền có thể ở cái thế giới này thành thần. Vận may của ta tốt hơn, gặp sư phụ, bị tiếp dẫn mà tới. Lý Mục minh bạch, đây chính là Lôi Tàng nói thành thần. Sư môn của ngươi, ở cái thế giới này, bối cảnh rất sâu sao? Lý Mục lại hỏi nói. Lôi Tàng vội vàng nói, gia sư Cửu Thiên Thần Lôi hiện ra thật tôn, chính là Lôi Đạo Chi Tổ tọa hạ thứ 9 truyền nhân, có thể cùng các đại quân khu thủ lĩnh đứng ngang hàng. Ta bởi vì tiên thiên tu lôi, có thuần lôi đạo thân thể, cho nên mới bị gia sư tiếp đón được thế giới này. Lý Mục, trước chúng ta có chút hiểu lầm, bây giờ có thể cố gắng nói một chút. Giết ta, đối với ngươi mà nói, có trăm hại mà không một lợi. Hắn liều mạng mà giải thích gốc gác của chính mình là phù hợp mạnh mẽ. Hy vọng Lý Mục biết khó mà lui, tối thiểu có thể giữ được chính mình một mạng. Lý Mục nhàn nhạt nói, ngươi lại không phải thứ nhất trời biết đạo ngã, nghĩ muốn dựa vào này chút làm cho khiếp sợ ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lôi Tàng sắc mặt cuồng biến, vội vàng nói, Lý Mục, ngươi thật sự hiểu lầm, cũng không phải là ta muốn giết ngươi, mà là quân đội muốn giết ngươi, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự. Lý Mục cười lạnh nói, không có sau lưng ngươi khích bác ly gián, vu oan thêm qua, quân đội sẽ đối với ta cùng các thám báo động thủ. Lôi Tàng khoát tay lia lịa, nói, không không không, thật không phải là, võ hầu quân khu thần khí thất tinh thần đèn quẻ bàn trên quái tượng biểu hiện. Ngươi thật sự cùng vực ngoại thiên ma yêu nhân có liên quan. Đây mới là quân đội muốn động ngươi nguyên nhân thực sự. Cái này không thể nào. Một bên đã điều, tức không sai biệt lắm Tiêu Kiếm Phi lên tiếng. Hắn đứng lên, trên mặt mang theo kinh sợ, căm tức Lôi Tàng, nói, ngươi đang nói láo, Lý Mục là thiên tuyển chi tử, làm sao có khả năng cùng vực ngoại thiên ma yêu nhân có liên quan. Thất tinh thần đèn quẻ bàn càng không thể làm ra như vậy quái tưởng. Nhất định là ngươi vì che giấu chính mình tàn hại trận sư, mới hướng về Lý Mục trên người dội bẩn nước. Lôi Tàng còn muốn nói điều gì? Tiêu Kiếm Phi nhìn về phía Lý Mục, nói, ngươi từ trạm dịch đến, ta những huynh đệ kia, bọn họ. Lý Mục thở dài một hơi, thoáng do dự, nói, xin lỗi. Tiêu Kiếm Phi sắc mặt một hồi trở nên nhợt nhạt như tuyết, trong lòng hắn cuối cùng một tia may mắn cũng đánh nát bấy. Thám báo đội binh lính từng cái đều là anh em ruột của hắn một dạng, đồng thời tại chiến trường trong nguy cảnh chém giết. Kết quả hiện tại, hắn xoay đầu nhìn về phía Lôi Tàng, trong mắt lập lòe cừu hận ánh mắt, nói, rác rưởi, ta muốn giết ngươi. Lôi Tàng từng bước lùi về sau, lão Tiếu, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh, ta bình tĩnh không nổi. Ngươi cái này nên lần lượt thiên đao rác rưởi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lửa giận cùng cừu hận bao phủ hoàn toàn Tiêu Kiếm Phi. Lôi Tàng tu vi còn cao hơn Tiêu Kiếm Phi, thế nhưng kiêng kỵ ở một bên Lý Mục, vì lẽ đó không dám động thủ. Trong lòng hơi động, con người nhất chuyển, đột nhiên nói, Tiêu Kiếm Phi, ngươi không phải vẫn luôn nói tuân thủ nghiêm ngặt quân pháp chính nghĩa sao? Ngươi nếu như muốn làm một cái chính trực quân nhân, cái kia nên để quân pháp đến xét xử của chúng ta đúng sai, vận dụng hình phạt riêng báo thù. Cái kia ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào? Tiêu Kiếm Phi thân hình một hồi cứng đờ. Khác nhau, trong mắt hắn vẫn như cũ tràn đầy cừu hận, thế nhưng trong lòng cái kia một cầu nối, nhưng là nháy mắt tựu căng thẳng lên. Trong ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt, cùng huyết hỏa cừu hận va chạm, làm hắn tức giận có chút tràn ngập. Nhưng là nếu như đem Lôi Tàng giao cho quân pháp, Tiêu Kiếm Phi trong lòng mình cũng rất rõ ràng, lấy Lôi đạo phe năng lượng, cái này rác rưởi không hẳn tựu thật sự sẽ bị xét xử. Lý Mục ở một bên lắc lắc đầu. Đối với Tiêu Kiếm Phi loại này tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn cùng quân pháp người, hắn khâm phục, nhưng không cách nào gật bừa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.